Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 587, hố tra hệ thống nhiệm vụ. Làm Hạ Minh mở ra pho ra ngoài trượt vòng đi thời điểm. Tại cái này đại đạo phía trên lại là xuất hiện thần kỳ một màn. Bởi vì toàn bộ trên đường lớn người nhìn đến, đầu này trên đường lớn, vậy mà nhiều năm chiếc xe. Càng thêm thần kỳ là, cái này 5 chiếc xe sắp xếp trình tự, vô cùng kỳ quái, cái kia xếp tại phía trước nhất rõ ràng là một cỗ quốc sản pho. Mà lại chiếc này pho thật sự là thiên hiển mát, bởi vì tại chiếc này pho phía sau, vậy mà theo 4 chiếc đỉnh phong xe sang trọng, bên trong một cỗ là Hummer, vô cùng dễ thấy, mặt khác 2 chiếc thì là Ferrari. Còn có một cỗ là Porsche. Càng thêm thần kỳ là cái này 4 chiếc xe sang trọng, vậy mà phân biệt xếp tại cái này pho phía sau, một bên 2 chiếc, xem ra tựa như là đang cấp pho hộ giá hộ tống một dạng. Cái này làm cho cả trên đường lớn mắt người đều là rơi một chỗ. Ta không nhìn lầm a, đó là Ferrari, tuyệt đối không nhìn lầm. Không chỉ có Ferrari, còn có Porsche cùng Hummer. Chủ yếu nhất là chiếc kia Ford là cái quỷ gì? Ta thấy thế nào cũng kỳ quái. Cái này Ford là tình huống như thế nào? Vì cái gì cái này 4 chiếc xe sẽ cùng tại một cỗ phá Ford phía sau a? Đúng vậy a, cái này Ford cũng quá nghiêu bức, lại không cho cái này 4 chiếc xe nhường đường. Không hổ là quốc sản xe a, lợi hại. Ta đột nhiên phát hiện, vẫn là chúng ta quốc sản xe lợi hại. Các ngươi mau nhìn xem, chiếc này pho quả thực treo bảo a. Ta nếu là có thể mở chiếc pho, tại phía sau theo mấy chiếc thế giới cấp xe đua. Cái loại cảm giác này, quả thực quá phong cách. Đúng vậy a, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Đây quả thực quá tốt. Không được, hôm nào ta cũng phải mua chiếc pho. Lão tử thì chuyên môn chạy tại những thứ này xe đua phía trước. Khiến cái này xe đua biết, lão tử xe mới là chính tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng mà, Giang Châu thành phố lại là nhấc lên một trận pho phong trào. Có không ít người đều nhao nhao đi mua pho. Mục đích cũng là vì đựng một đợt bức. Dù sao cái này pho cũng không đáng tiền. Bởi vì Hạ Minh cái này làm cho cả Giang Châu thành phố cũng là nhấc lên một cỗ pho phong trào. Nhưng mà, tại sao xe một bên Chu Trần Vũ bọn họ lại là có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ rằng, bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp xe đua, đến nơi đây sau cùng lại trở thành vật làm nền. Cái này nói ra ai dám tin tưởng a? Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh chiếc này pho thật sự là quá dễ thấy. Cái kia 4 chiếc xe mặc dù là đỉnh cấp, nhưng là dù sao quá nhiều. Duy chỉ có thừa chiếc tiếp theo là Ford. Chiếc này ấy Ford tại nhiều như vậy đỉnh cấp trong xe. Thật sự là quá dễ thấy. Cho nên khiến Hạ Minh xe liền trở thành tiêu điểm. Mở hết một vòng xe, Hạ Minh có nói không nên lời hưng phấn. Hạ Minh cảm giác xe này xác thực là không tệ. Ngẫm lại, Hạ Minh nói. Tất ta, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta đem bảng số xe làm tốt a. Càng nhanh càng tốt, Hạ Minh hiện tại cũng có chút kìm nén không được. Đến mức Tất Ninh, thì là không biết nói cái gì. Nghĩ thầm, ngươi chính là lái một xe Ford, cũng không trở thành kích động như vậy a. Không phải liền là một cỗ phá Ford sao? Mở Ford đều có thể mở kích động như vậy. Cũng là quả thực. Yên tâm đi, lão đệ, 2 ngày về sau, ta liền đem biển số xe cấp cho ngươi tốt. Tất Ninh thuận miệng nói ra, vậy thì cảm ơn Tất ca. Hạ Minh có chút tiểu cao hứng nói ra, không cần khách khí, Hạ Minh lại cùng Chu Trần Vũ bọn họ trò chuyện một hồi. Trò chuyện hết về sau, Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này, vốn là Chu Trần Vũ còn muốn lưu Hạ Minh ăn cơm. Nhưng là ngẫm lại Hạ Minh bên người Trần Tuyết Nga, Chu Trần Vũ bọn họ cũng không có ép ở lại, cũng là tượng trưng nói một chút, rời đi nơi này, Hạ Minh thì hướng về công ty tiến đến, Trần Tuyết Nga cũng không có theo Hạ Minh cùng đi công ty, mà là đi địa phương khác, chỉ có Hạ Minh một người đi công ty. Vừa tới cửa chính, Hạ Minh liền thấy vô cùng lo lắng Hồ Bàn Tử chạy tới. Hồ Bân lớn tiếng nói, Hạ ca, chậm một chút đi, có chuyện gì? Hạ Minh nghe được thanh âm, quay đầu nhìn về Hồ Bân nhìn sang, nhìn đến cái này đầu đầy mồ hôi Hồ Bân. Hạ Minh kỳ quái hỏi, làm sao, có phải hay không công ty xảy ra chuyện gì? Hạ Minh nhướng mày, ngưng trọng nói ra, công ty này thế nhưng là lão bà công ty, cái này muốn là xảy ra chuyện gì? Lão bà tâm lý khẳng định không dễ chịu. Không có, Hồ Bân thở hổn hển, như thế giống như là vừa mới làm xong một loại nào đó vận động một dạng. Hồ Bân sắc mặt ửng hồng, mà lại miệng lớn thở hổn hển, xác thực phi thường giống. Vậy rốt cuộc làm sao? Hạ Minh im lặng nói ra, Hạ ca, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta a. Đợi đến Hồ Bân hòa hoãn về sau, Hồ Bân thì là một thanh nước mũi một cái nước mắt nói ra, Hạ ca, ngươi nếu là không giúp ta, ta thì thật ngỏm củ tỏi. Chuyện gì a? Hạ Minh không hiểu hỏi, ngươi còn nhớ rõ Miss Đại Tiểu Thư không? Hồ Bân nói, ngươi là không biết, gần nhất Miss Đại Tiểu Thư liền theo giống như mê, điểm danh muốn gặp ngươi. Hạ ca, ngươi nếu không lại cùng Miss Đại Tiểu Thư đánh một ván. Thật là như vậy, Hạ Minh nghi hoặc nhìn lấy Hồ Bân, chính mình cùng Miss giống như cũng không biết a, cũng chưa quen thuộc a, đến mức tìm chính mình chơi game sao? Còn nữa nói, người ta cũng là một cái đại chủ truyền bá, chỗ nào có thời gian phản ứng chính mình a, khiến Hạ Minh không khỏi có chút hoài nghi. Cái kia, Hồ Bân nghe xong, biết chuyện này khẳng định không gạt được, thì tác sao sao thay. Đợi đến Hồ Bân giao phó xong về sau, Hạ Minh triệt để im lặng, cảm tình con hàng này đem chính mình cho chào hàng ra ngoài, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Người nhàn rỗi không chuyện gì nói mình làm gì, đây không phải tìm đánh sao? Có điều Hạ Minh cũng không muốn cùng vị này Miss Đại Tiểu Thư sinh ra bất kỳ quan hệ gì, dù sao mình thế nhưng là có lão bà người. Cái này nếu để cho lão bà biết mình leo muội, vậy mình chuẩn hết con bê. Ngay tại Hạ Minh cân nhắc cự tuyệt Hồ Bân thời điểm, đột nhiên hệ thống cái kia máy móc kiểu thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm lạnh như băng, để Hạ Minh đều là sửng sốt. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, cùng Miss Đại Tiểu Thư đánh một ngày trò chơi. Khen thưởng ký chủ 200 vinh dự điểm. Xoát xoát. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, khiến Hạ Minh trợn cả mắt lên, một bộ thật không thể tin bộ dáng. Bộ dáng kia nhìn Hồ Bân thì là có chút không nghĩ ra, bởi vì Hạ Minh biểu lộ thật sự là quá quái gì. Hệ thống có lầm hay không? Ngươi để cho ta đi leo muội. Hạ Minh ở trong lòng điên cuồng la lên, nhiệm vụ này chính là hệ thống tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ. Ký chủ không thể không có tiếp, nếu như không phải vậy đem về trừng phạt ký chủ 10000 năm bất lực. Hạ Minh nhất thời mắt, trợn tròn, 10000 năm bất lực. Mẹ nó, vậy cũng phải có thể sống 10000 năm a. Hệ thống này, quả thực thì mẹ ngươi, cái kia còn có hay không thương lượng? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, ký chủ không có lựa chọn khác. Vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ đi. Hệ thống lúc này lại cười một chút, tiếng cười kia bên trong mang theo mỉa mai, khiến Hạ Minh gấp hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.